Chương 1726. Ánh mắt Lý Thất Dạ lạnh lẽo tét dài một tiếng, hắn tế phòng thiền ngũ đạo môn ra, tay sáng chói thi triển một kích. Oanh một tiếng vang thật lớn, phong thiên ngũ đạo môn đập phá bầu trời, hủy diệt tất cả. Trong phong thiên ngũ đạo môn có năm sinh linh tuyền cổ bay ra. Thôn Nhật Điểu, Thực Nguyệt Lang, Vệ Tình Nghĩ, Giả Thiên Bằng, Tỏa Địa Tử. Năm sinh linh tuyền cổ này lao ra ngoài, thiên địa vạn vật sinh linh run rẩy, chỉ cần chúng tồn tại tất cả sinh linh đều hèn mọn, chưa đủ thành đạo. Năm cái sinh linh tuyền cổ đập nát bầu trời, lập tức hóa thành năm đầu đại đạo, oanh một tiếng vang. Năm đầu đại đạo kết hợp là một, hóa thành một cái hành lang tuyên cổ. Đây là hành lang thời gian tuyên cổ bất diệt, có thể ngăn cản tất cả kể cả thời gian ăn mòn. Phanh một tiếng vang lớn, vật văn chư vạn kia có thể chấn áp trừ thiên thần mà, nhưng tới trước hành lang dài thì dừng tất cả không thể tiến nửa bước. Ngũ đạo vĩnh phong, một kích trung cực của phong thiên ngũ đạo môn, dưới phong ấn vĩnh viễn, quản chi là chư thần Phật tự, mình ra tay cũng phải dừng. Thiên diệt sao? Cảm nhận một kích trung cực của Lý Thất Dạ, tu sĩ cường giả cách đó ức vạn dặm cũng run rẩy. Có tu sĩ hoảng sợ thất sắc thì thảo ngây ngốc. Mở cho ta, lúc này Lý Thất Dạ điên cuồng hết, 13 mệnh cung hiện bào trùm trời cao. 13 mệnh cung lập tức hình thành hóa thành thiên địa mênh mông, không biết Lý Thất Dạ là hiện tại hay tương lai bước ra thiên địa này. Chân ngã thường thiên, lúc này Lý Thất Dạ tay cầm thanh đăng, trong tay hắn hắc hỏa trong thanh đăng đang dao động. Ông ông, Lý Thất Dạ mở ra tính mạng chi chu, sáng thế chi chu, huyễn sinh chi chu, oanh một tiếng vàng thật lớn, huyết khí vô cùng vô tận mang theo sinh lực mạnh vô cùng, lực lượng sáng thế vô cùng, hết thảy lực lượng ngăn cản lực lượng táng Phật cao nguyên. Dưới tất cả lực lượng quản chi táng Phật cao nguyên đều trở nên nhỏ bé. Hôm nay bất kể ai cản ta đều phải chết. A-di-đà Phật cũng tốt, đế thích cũng vậy. Lý Thất Dạ hét một tiếng thanh đang mở, hắc hỏa lập tức chút ngút trời. Oanh một tiếng, thời điểm hắc hỏa chút xuống, bầu trời bị thiêu hủy, vạn đạo lập tức tan thành mây khói. Vào thời khắc này không chỉ nói người là chân thần, dù người là chư đế, dù người là tiên nhân, trước hắc hỏa đều bị tan thành mây khói. Ngã Phật từ bi, thời điểm hắc hỏa thiêu đốt một tôn thánh Phật hiện hiện trên bầu trời muốn phản kích, nhưng một tiếng a thảm thiết vang, một tôn thánh Phật lập tức tan thành mây khói. Người nào ngăn ta phải chết. Lý Thế Giả giọng vang vọng cửu thiên thập địa, Đà Sơn Trung nơi tay đánh một kích, oanh một tiếng vang, rơi một kích trùng cực thiên diệt lầm thế. Tù gì thần Sơn, Đà Sơn Trung đều là thi triển một kích trùng cực, một tòa thần Sơn hiện hiện, trừ thiên thánh Phật che chở không gì ngăn cản được xu thế một kích của nó. Phanh một tiếng vang lớn, cả táng Phật cao nguyên lay động, dưới một kích trùng cực táng Phật cao nguyên trở nên nhỏ bé chẳng khác con thuyền nhỏ trong sóng to gió lớn. Răng rắc dưới một kích trùng cực, môn hộ mạnh nhất bảo hộ Phật quốc cũng xuất hiện khe hở. Vào thời khắc này vô số người bị chấn áp quỳ lạy trên đất. Đại hiền cũng tốt, thần vương cũng được, thời khắc này là nơm lớp lo sợ, cảm giác mình giống con sâu cái kiến. Cái này đây mới chính tên là thực lực chân chính của hắn, nghịch trảm thân hoang. Tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Thời điểm này mọi người đều hiểu rõ Lý Thất Dạ trước kia ra tay chỉ là tập thể dục, tùy thời chơi đùa. Cái này quá nghịch thiên, chư thiên thánh Phật đều bị diệt. Có đại hiền nhìn thấy cảnh này hoảng sợ thất sắc, mặt trắng bệch quỷ đứng không được. Đây chẳng qua là pháp thân, Lạn Đà Tự chư vị thánh Phật còn không có xuất quan, dù như thế đã là vô địch, chư vị thánh Phật chỉ sợ cũng bị trọng thương. Có thần vương nhìn ra mánh khóe hoảng sợ nói, vào thời khắc này mặc kệ người là thần vương thế hệ trước hay thiên tài vô song, phải cúi cái đầu cao quý xuống. Trước tư thái khí phách vô địch của Lý Thất Dạ không quản người là ai, chỉ cần quỳ tại đó là được. A-di-đà-phật. Lúc này cửa Phật môn Lạn Đà Tự mở ra, một tôn thánh Phật đi tới. Thời điểm thánh Phật này đi ra ngoài, táng Phật cao nguyên Phật quang tăng vọt, Phật tính ra chỉ thân thể hắn. Khi thánh Phật xuất thế, táng Phật cao nguyên vang từng tiếng nổ. Hàng tỷ tăng nhân trong táng Phật cao nguyên tụng kinh, họ là gia trì lớn mạnh Phật hiệu bản thân. Lúc này vô số cường giả ngừng thở, nơm nớp lo sợ, cảm giác chính mình nhỏ bé, bất luận sánh với táng Phật cao nguyên hay Lý Thất Dạ đều không đủ nhìn, chưa đủ thành đạo. Thế một tôn thánh Phật xuất quan, Lý Thất Dạ không sợ lạnh lùng nhìn chư tiên thần Phật nói, Không chỉ nói các người xuất quan, hôm nay dù A-di-đà Phật leo khỏi quan tài, dù Đế Thích Từ Tuyên cổ trở về cũng đừng cản được bước chân ta. Nếu không hôm nay ta không tiếc bất cứ giá nào đánh nát Phật quốc các người. Ngã Phật Từ Bi, một tôn thánh Phật, Phật niệm Phật hiệu, một tôn thánh Phật bước ra, Phật quang trên người như biến thành trường kiếm thao thiên giáng. Thời điểm này từng đạo Phật quang thay đổi liên tục, giống ngàn vạn thiên kiếm thay đổi liên tục. Chúng giống như là Phật quang bảo hộ thiên địa, lại như trường kiếm hủy thiên diệt địa. Phật nộ phục ma thực sự là Phật nộ. Lúc này nhiều người ngừng thở, mọi người đều biết bão tố sắp tới, mà kệ thắng bại thế nào trận này sẽ có chấm dứt. Thậm chí có nhiều người suy nghĩ rằng có ai không muốn rời khỏi táng Phật cao nguyên, nhưng mà bị lực lượng trong táng Phật cao nguyên chấn áp, muốn trốn khỏi là cực kỳ khó khăn. Rất tốt, tới đây đi, hôm nay ta cho thế nhân nhìn thấy cái gì gọi là đồ Phật. Lý Thế Dạ lạnh lùng nhìn thánh Phật, thanh đằng tay trái, đạo kiếm tay phải, bá đạo sàng sọng. Thiện quá thay, thiện quá thay, vào lúc đại chiến sắp bộc phát, Phật quốc có thanh âm vang vọng. Phật âm tới Từ Tuyên cổ giống như trăm ngàn vạn năm chưa từng tiêu tán, chậm rãi nói. Để hắn lên đi, ta và hắn hữu duyên. A-di-đà Phật, lĩnh Phật chỉ, mà tôn thánh Phật hợp chữ tập, hắn lập tức rút lui vào trong lạn đà tự Phật quang, sau đó là biến mất. Trong 1727, Thiên Tố Vân, Phật chủ Phật quốc thấy thánh Phật kia rút đi, thời điểm này nhiều người hiểu chuyện nói rõ là người nói thế nào. Lúc này Lý Thất Dạ thu hồi 13 mệnh cung, thu hồi thanh đăng và đạo kiếm, hiện tại nhìn qua cực kỳ bình thường. Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn chằm chằm Phật môn, giống nhìn vào nơi sâu nhất Phật môn. Thần thái hắn thập phần cổ quái, thần thái như vậy khó hiểu, không nói lên lời. Mà thần thái như vậy không ai rõ nó có ý vị gì. Ông một tiếng, lúc này Phật quốc có Phật kiều rủ xuống, dưới Phật kiều có rất nhiều Phật liền nở rộ, vô cùng thần thánh, vô cùng cao thượng. Chỉ một cái Phật kiều này đủ để làm vô số người động dung. Lý Thất Dạ thần thái trầm mặc, không nói thêm câu nào, đạp Phật kiều. Phật kiều mang theo Lý Thất Dạ biến mất sâu trong Phật quốc. Tất cả mọi người nhìn Lý Thất Dạ biến mất nơi sâu nhất, lúc này mới buông lỏng một hơi. Phần đông tu sĩ sau khi phục hồi tinh thần nhào nhào đứng lên. Chẳng lẽ phải vạch mặt với táng Phật cao nguyên sao? Nghĩ tới cảnh vừa rồi nhiều người đổ mồ hôi lạnh, thời gian ngắn rất nhiều người không ngừng nghị luận. Thực tế, mọi người nghị luận thật lâu không có kết quả, không ai biết vì cái gì Lý Thất Dạ đột nhiên vạch mặt với táng Phật cao nguyên, rất có xu thế người chết ta sống. Thực tế Lý Thất Dạ đột nhiên làm khó dễ táng Phật cao nguyên, ngay cả Lý Sương Nhan các nàng cũng không biết vì cái gì, các nàng không hiểu nổi Lý Thất Dạ được cái gì đột nhiên bão nổi, các nàng không hiểu hỏi vấn đề này từ ai. Duy nhất ngẩn người là Tiểu Nê Thu. Tiểu Nê Thu nhìn vô thượng Phật môn trên bầu trời, hồi lâu hồi phục tinh thần, chấn động chấn kinh nói, chẳng lẽ là nàng là người thế nào? Nghe Tiểu Nê Thu hỏi nói lời này, Lý Sương Nhan các nàng hiếu kỳ lập tức nhìn Tiểu Nê Thu hỏi thăm. Không biết Tiểu Nê Thu lập tức lắc đầu như chống bỏi nói, ta không rõ ràng, chỉ là một câu chuyện mà thôi, truyền thuyết mà thôi, không có người nào nghe qua và thấy qua. Câu chuyện thế nào mới là truyền thuyết? Lúc này Mai Tố Giao nhịn không được hỏi. Hắc, không biết. Tiểu Nê Thu lúc này đóng chặt miệng, không muốn nói. Tuy không biết trần tướng trong đó, nó biết rõ chuyện này là chuyện Lý Thất Dạ tuyệt đối không muốn cho người khác biết. Thật không biết. Lúc này Trần Bảo Kiều trừng mắt, các nữ tử chằm chằm nhìn Tiểu Nê Thu, rất có tư thái muốn đánh Tiểu Nê Thu một trận. Tiểu Nê Thu mặt đau khổ lắc đầu. Các cô nương, dù các người có tháo ta khỏi thành tám khối cũng không dùng được đâu. Có chút chuyện là cấm kỵ, vĩnh viễn không thể bàn. Giống như công tử gia, hắn có mấu chốt có nghịch lần. Chuyện này chính là một trong nghịch lần của hắn. Ai dám chạm đến nghịch lần của hắn, cái đó tuyệt đối chết rất thảm. Hắn tuyệt đối làm cho người ta sống không bằng chết, kiểu thảm thiết vạn thế. Mai Tố Giao các nàng nhìn nhau, từ thần thái Tiểu Nê Thu hoàn toàn nhìn ra chuyện này không thể hỏi. Tuy Mai Tố Giao các nàng muốn biết chuyện trong đó xảy ra, nhưng lúc này không ai dám hỏi tiếp. Sâu trong Phật quốc, một thánh Phật ngồi chỗ kia. Đó là Phật chủ không giống thế nhân tưởng tượng. Trong tưởng tượng thế nhân, Phật chủ chỉ sợ là cấp Phật thần vạn trượng, kim quang lóng lánh có được thần huy phổ độ chúng sinh. Nhưng Phật chủ trước mắt mạnh mai hơn nữa là một người con gái. Ai nghĩ được Phật chủ quốc lại là một người con gái. Cô gái này không phải xinh đẹp tuyệt thế vô song, nhưng nàng dũng là vô cùng thông minh. Thông minh tới mức không ai dùng được bút mực hình dung. Nếu nói thế gian có người nào có thể thành tiên, Vậy nữ tử thông minh trước mặt vô cùng có khả năng thành tiên. Trong lúc giật mình dường như nàng chính là người thừa lệnh trời mà sinh, thế gian không ai thông minh hơn nàng. Lý Thất Dạ tới gần nhìn gương mặt quen thuộc, lại không quen thuộc trong thời gian ngắn, lòng ngàn vạn tư vị. Hắn không biết đây là dạng tư vị gì. Ta biết rõ người vẫn còn sống tới hiện tại. Lý Thất Dạ nhìn qua cô gái trước mặt thật lâu chậm rãi nói. Thế tục đã qua, tất cả thành mây khói. Nữ tử trước mắt chậm rãi nói, ta có chút không rõ, hôm nay người là Phật chủ Phật quốc cũng tốt, người là Thiên Tố Vân năm đó cũng được. Lý Thất Dạ nhìn nữ tử trước mặt nói, ta nghĩ không ra người tại sao lựa chọn con đường như vậy, hoàn toàn không giống nhà đầu Tố Nhi nghịch mệnh mà ta biết. Thiên Tố Vân, hoặc là cái tên này không ai nghe qua, nhưng tên này trong suy nghĩ Lý Thất Dạ lai lịch địa vị không giống. Mỗi người đều có một con đường, người cũng đừng. Cũng có con đường của người, ta có đường của ta. Phật chủ Phật quốc là Thiên Tố Vân ngày xưa lúc này chậm rãi nói. Lý Thất Dạ cười khổ một tiếng nói ra. Chả nhi nói với ta, Phật quốc đã có Phật chủ mới leo lên Phật vị. Ta cho tới giờ không nghĩ ra là ngươi. Tới nay ta tin tưởng ngươi còn sống, cũng biết ngươi tránh ta. Nhưng ta tới giờ không nghĩ tới ngươi lại nhập Phật môn. Ta biết rõ ngươi tìm ta. Thiên Tố Vân nhảy ra khỏi tam giới thoát ly luân hồi nói. Chuyện cũ như khói. Người cũng không nợ ta. Năm đó ta không phải là muốn trốn tránh. Đang trốn tránh chỉ là tìm con đường của mình. Nếu người cần một con đường, ta có thể cho ngươi một con đường bất kể con đường thế nào. Lý Sát Dạ nhìn chằm chằm Thiên Tố Vân. Chậm rãi nói. Mỗi câu mỗi chữ như âm vàng hữu lực. Không, Thiên Tố Vân nhẹ lắc đầu. Đường ta do ta thăm dò, tùy ta là người con gái yếu ớt nhưng ta không cần ngươi che chở. Thiên Tố Vân nhìn Lý Thất Dạ bình tĩnh thản nhiên nói. Lòng ngươi cảm thấy là thua thiệt ta, thực tế không phải vậy. Năm đó trên 9 tầng trời ta phản cha ta phản cả chủng tộc, phản cả thiên địa. Thật sự không phải vì người xúi giục, ta chỉ muốn kiên trì truy cầu của ta chỉ muốn kiên trì kiến giải của mình. Hoặc giống người nói, ta trời sinh là người nghịch mệnh, mặc kệ người có xuất hiện hay không, đều phải đi tới phía trước bước kia. Nhưng nếu không có người có lẽ không cần quấy thiên địa đại biến mà thôi. Trong 1728, vĩnh biệt, người cũng không nợ ta. Năm đó ta mang bí mật nói cho người biết, tùy ngươi thoát đi tới thế giới này là ta tự nguyện quyết định. Cũng không phải bởi vì năm đó ta đi nhầm một bước, không phải bởi ngươi mà ta bị cả thế giới đuổi giết mới trốn tới đây. Bởi vì tại đó không có biện pháp tìm đáp án ta muốn, cho nên ta đến thế giới này, hy vọng tại thế giới này ta tìm một con đường tìm đáp án ta muốn. Thiên Tố Vân nói rất chân thành, thần thái tự nhiên như thế là chân thành như thế. Nàng mỗi câu mỗi chữ đều không có thất tình lục dục, mỗi một câu mỗi một chữ giống như người đứng ngoài trần thuật lại. Dường như tất cả chuyện này không có quan hệ tới nàng. Tìm một đáp án, Lý Thất Gia cười khổ nói ra. Bởi vì tìm kiếm một đáp án, người xuất gia bước vào Phật gia, cái này thực không giống ngươi. Thiện Tố Vân nhìn Lý Thất Gia, mắt nàng vô cùng thanh tịnh, ngây thơ như hài đồng, dường như không phải thứ gì có thể khiến mắt nàng biến hóa. Ta hiểu, ta cũng biết suy nghĩ ngươi. Thiện Tố Vân nói, ta chưa từng hoài nghi ngươi, dù hiện tại ta cũng tin tưởng ngươi quyết tâm. Ta tin tưởng năng lực của người, kiên trì của người, thậm chí có thể nói ta tin tưởng tất cả của người. Nhưng người còn không có tới tìm ta đúng không? Lý Thất Dạ cười khổ nhìn Thiên Tố Vân, thập phần nghiêm túc nói. Ta không biết người dưới tình huống nào mà tới Táng Phật Cao Nguyên, là vì thất lạc, vì mê man, vì nguyên nhân khác, bất kể thế nào. Nếu người nguyện ý hoặc nói cảm thấy có một tia miễn cưỡng, một tia không phải ý chí của mình, ta tùy thời có thể mang người rời khỏi, dù nơi này là Táng Phật Cao Nguyên cũng vậy. Nói đến đây, mắt Lý Thất Dạ thâm thúy cùng lợi hại, thậm chí nói thập phần đáng sợ, mắt như thế ai nhìn cũng chấn động, hắn có thể tàn sát hết tại mọi thứ không tiếc dùng thủ đoạn. Ta tin tưởng người nói, ta tin tưởng người có thể thực hiện. Thiên Tố Vân nghiêm túc gật đầu, giống nào đó dù là giữa thiên quân vạn mã, dù là chư đế chúng thần đuổi giết người vẫn có thể mang theo ta thoát khỏi hiểm cảnh. Người tới này, cái gì nói được làm được. Nhưng ta bước vào Phật môn hoàn toàn không có quan hệ tới bản thân Táng Phật Cao Nguyên. Thiên Tố Vân nói, tác Phật Cao Nguyên cũng không có độ hóa ta, cũng không có đầu độc ta, ngươi cũng nên biết ta tuy làm cô gái yếu ớt, nhưng không ai có thể độ hóa ta, cũng không phải thứ gì có thể làm ta khuất phục, không có lực lượng gì có thể trốn tránh bản tâm của ta. Nói tới đây, Thiền Tố Vân tú mục thanh tịnh giống như chiếu gió thế gian, tất cả ánh mắt ngây thơ thanh tịnh của nàng đều là mặc cảm tự tin. Thiền Tố Vân tự tại tùy tâm nói, ta bước vào Phật môn bởi vì nơi này có duyên với ta, bởi vì nơi này có chung lý niệm với ta, cho nên ta lựa chọn lưu lại nơi này tu hành, trở thành Phật chủ. Nhìn qua ánh mắt Thiền Tố Vân đầy thanh minh, thời đại xa xôi có một tiểu hài sống tinh linh, một tiểu hài giống nhìn vô cùng yếu ớt, nhưng nội tâm nàng lại có năng lực cực kỳ cường đại, trong thân thể yếu đuối của nàng ẩn chứa chấp niệm vô cùng. Hoặc người nên biết táng vật cao nguyên tới cuối cùng, không có tránh được kiếp số cuối cùng, cần phải máu tươi tẩy lễ. Lý Thế Dạ trầm mặc chốc lát chậm rãi nói. Thiền Tố Vân bình tĩnh như giếng nước nói, ta biết rõ đi đến cuối, bất kể ai cũng không thể tránh kiếp số, muốn biết đáp án nhất định phải dùng máu tươi tẩy lễ. Nói tới đây, Thiền Tố Vân nhìn Lý Thế Dạ nghiêm túc bằng ngây thơ. Ta hiểu ngươi cần một đáp án, nhưng đáp án của ngươi hoàn toàn khác với ta. Tới cuối cùng, ta chỉ muốn biết chúng sinh cầu nguyện nên do ai lắng nghe. Đúng, một đáp án. Nghe lời của Thiền Tố Vân, Lý Thế Dạ cười khổ dứt khoát đặt mông ngồi. Nhìn Thiền Tố Vân cảm thán thở dài. Tuyên cổ tới nay khó khăn nhất chính là có tấm lòng son. Bao nhiêu năm ngươi vẫn kiên trì bản tâm ban đầu, ngàn vạn năm đi ngươi vẫn là người không biến hóa. Ngươi cũng thế, Thiền Tố Vân nói, trăm ngàn năm đi qua bản tâm ban đầu của ngươi không biến hóa, ngươi quyết tâm kiên trì chưa bao giờ dao động. Dù là có thời đại hắc ám hay không, dù đã trải qua cuộc sống mưa gió thất thường, ngươi chưa từng ngoái, ngươi chưa từng dao động bao giờ. Lấy thất dạ nhẹ lắc đầu thở dài trầm mặc, trăm ngàn năm đi qua chỉ tầm khó khăn nhất. Qua hồi lâu, Lý Thất Dạ cười tươi nói, cũng cần một đáp án, ngươi vì chúng sinh, ta cũng vì chính mình, bởi vì ta muốn biết đáp án cứ như vậy. Không, trong suy nghĩ ta không ai có thể hơn được ngươi. Thiên Tố Vân bình tĩnh như giếng nước nói, trăm ngàn năm qua ai dám nói ngươi vì tư tâm của mình. Bao nhiêu năm tháng ngươi thủ hộ cửu giới bao lâu, bao năm tháng ngươi kiên trì bao lâu, quản chi ở chỗ kia ngươi đều là phấn đấu vì nhân tộc, mở thiên địa cho nhân tộc sinh tồn. Ta cảm thấy ta không có vĩ đại như vậy à? Lý Thế Dạ cười lên, tập phần tiêu sai nói, ta chưa bao giờ làm cái gì Chúa cứu thế, ta không phải thủ hộ giả nhân tộc. Dù nói ta đã từng diệt cổ mình, dù nói trên bầu trời kia ta từng đổ máu của chúng thần, ta chỉ có thể nói ta vì chính mình, cổ mình cũng tốt, chúng thần cũng được. Tay ta đã dính đầy máu tươi của chúng, hay cả nhân tộc cũng vậy. Đây là dũng khí của ngươi. Ngươi không vì chính mình kiên trì mà thỏa hiệp, cũng không bởi vì đồng tộc thì chùn tay. Thiên Tố Vân nhìn Lý Thất Dạ mắt ngây thơ chói sáng nói, ngươi chính là người người vĩnh viễn không nhượng bộ, không người vĩnh viễn không thỏa hiệp. Nhân tộc cũng tốt, cửu giới cũng được, đều không thể cho người nhân tử. Đấy mới là kiên trì lực lượng. Chứ có người vĩnh viễn không nhượng bộ, vĩnh viễn không thỏa hiệp, mới tới được hôm nay, người mới có thể huy hoàng như thế. Cũng chính bởi vì như thế, cửu giới mới tồn tại được, nhân tộc mới là mang tới thời đại chư đế vô cùng hưng thịnh. Người vừa nói như vậy dường như ta không có gì phải lo lắng. Lý Thất Dạ cười sộ nói ra, thiên cổ tới nay ta không cần nghe người khác nói ta thế nào, nhưng nếu Tố Nhi nói thế, ta còn đạo lý gì mà không đi kiên trì đây. Chương 1729, Thiền Tố Vân nhìn Lý Thất Dạ thật sâu nói, mặc kệ là lúc nào, dù kết cục ra sao, ta là dùng lấy người làm kiêu ngạo, người mới thực sự là người trực chỉ bản tâm. Chỉ có người mới có thể đạp phá tất cả, không có gì cả, còn người người tới cuối. Đồ sát cũng tốt, thủ hộ cũng được, người chưa từng lối bước, người chưa từng thỏa hiệp, ta không bảo người ta không có dũng khí như người. Quản chi là giết tới cuối thế giới, quản chi là giết đến máu chảy thành sông, quản chi mắng chửi tuyên cổ, mắng người là độc thủ, mắng người ác mà người vẫn kiên trì. Người không bởi vì đổ máu mà nhu nhược, người không vì thoá mạ mà dao động. Người vĩnh viễn là người. Nói tới đây, ánh mắt Thiền Tố Vân vô cùng thanh tịnh cũng trở nên dao động nhẹ nhàng. Lý Thất Dạ lặng lặng trầm mặc như thế, thật lâu không nói lời nào. Quá nhiều thứ còn chưa có tiêu tan, giống ngày xưa bọn họ kề vai chiến đấu, bọn họ trải qua hoạn nạn cùng thuyền, bọn họ còn cầm tay nhau đi qua gian khó, trải qua tất cả đều làm không người vong tình. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn Thiên Tố Vân nói, có người nói thế ta đã thỏa mãn, độc thủ cũng tốt, thủ hộ giả cũng được, tất cả có ý nghĩa của nó. Thiên Tố Vân nhìn qua Lý Thất Dạ, nàng cười nhàn nhạt, cũng không phải người mỹ mạo tuyệt thế, nhưng thời điểm nàng cười tươi sáng, cười cực đẹp, an tĩnh như vậy, tương hóa như vậy, giống một đóa hoa sen nở trong băng tuyết, một loại xinh đẹp ôn nhu tỏa khắp lòng người. Mặc kệ thế giới có xa lắm không, mặc kệ muôn đời có luân hồi hay không, ta sẽ lấy người làm kiêu ngạo. Cuối cùng nhất, Thiên Tố Vân nói lời chẳng khác xao động nội tâm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn Thiên Tố Vân, cuối cùng thở một hơi nói, mặc kệ thời gian xưa xưa bao nhiêu, mặc kệ kết cục thế nào, ta vẫn là vậy. Ta và ngươi vẫn thế, thời gian không cách phai mở chúng ta. Thiên Tố Vân nhìn qua Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ cũng nhìn Thiên Tố Vân, nhìn nhau, cuối cùng cả hai tươi cười, không bao lâu chìm trong trao đổi, không cần nói chuyện. Thời khắc này mọi thứ trở nên nhỏ bé, thời gian dừng lại. Thật lâu sau, Thiên Tố Vân nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi nói, để ta sợ ngươi. Lý Thất Dạ đứng lên tới trước mặt Thiên Tố Vân. Thiên Tố Vân nhẹ duỗi bàn tay trắng ôn nhu vuốt ve mặt Lý Thất Dạ. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ nắm chặt tay nhỏ bé của nàng, nhìn đôi mắt sáng người kia, Thiên Tố Vân cũng ngẩng tiếp mắt Lý Thất Dạ. Hồi lâu, nàng nói, thật đáng tiếc ta không thể cùng ngươi chiến tới cuối, không thể theo ngươi tận cùng thế giới. Không, chỉ có thể nói đạo không giống nhau. Lý Thất Dạ nắm tay trắng nón của nàng nói, vào năm đó ở thế giới bên kia, thời điểm ta khó khăn nhất, ngươi một đường làm bạn với ta, ngươi một đường ủng hộ ta về cựu giới. Nó sau khi ngươi rời đi, ta hiểu, ta và ngươi không cùng một đường, ngươi dùng thương sinh làm niệm, ta chỉ có đường sát phạt tới cùng, bất kể thời đại chỉ có thể ngủ cùng máu tươi. Gặp lại người ta yêu nhất, hồng trần đã không còn gì mong chờ, hôm nay gặp ngươi lần cuối ta đã cảm thấy mỹ mãn, thế gian không còn gì cần phải lo lắng. Cuối cùng nhất, Thiên Tố Vân hồi thu hồi bàn tay trắng nõn, thời điểm nàng khôi phục vẻ bình tĩnh, bước ra hồng trần thoát ly luân hồi, lúc này nàng chính là Phật quốc Phật chủ. Gặp lại Tố Nhi, mặc kệ bao lâu, một ngày này, một ngày nào đó ta đứng tận cùng thế giới. Cuối cùng Lý Thất Dạ hít một hơi sâu giống kim thạch. Sau khi nói xong, Lý Thất Dạ quay người mà đi, kiên quyết như vậy, kiên định như thế, không hề quay đầu, không hề ngoái đầu, tất cả với hắn lần cuối cùng cũng tiêu thành mây khói. Thiên Tố Vân đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ đi xa, cuối cùng nhất nàng chậm rãi nhắm mắt, thời điểm nàng mở mắt đã là một đồi Phật mục, Phật âm hưởng lên. Bên bầu trời có Phật luân hàng lâm. Từ đó về sau, thế gian không còn Thiên Tố Vân, không còn cô bé năm xưa, thế gian chỉ có một Phật chủ, lấy thương sinh làm niệm của mình. Thời điểm Lý Thất Dạ rời Phật quốc, cả táng Phật cao nguyên không biết có bao ánh mắt nhìn cảnh này. Lúc Lý Thất Dạ bình an vô sự ra, nội tâm nhiều người chấn động mạnh mẽ, thậm chí hít khí lạnh. Thật nghịch thiên, như thế vẫn toàn thân trở ra, ngay cả thần vương thế hệ trước cũng thì thảo nói, khiêu khích táng Phật cao nguyên, đạp nát Phật môn vẫn bình an vô sự rời Phật quốc, chuyện như vậy là quá mức nghịch thiên. Chuyện như thế bất kể ai, thiên tài nghịch thiên cỡ nào là nghĩ không dám nghĩ. Khoảng thời gian ngắn, cả táng Phật cao nguyên yên tĩnh cực điểm, đệ nhất hùng nhân lưu lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong tâm trí mọi người. Tới hôm nay, bất luận ai chỉ sợ không có cách làm được, thậm chí nói trăm ngàn năm sau, người dám khiêu khích táng Phật cao nguyên chắc chắn không có mấy người. Đệ nhất hùng nhân đúng là đệ nhất hùng nhân, khó trách bao trùm cơ không vô địch, khó trách Mai Tiên Tử cũng phải thuần phục. Đương thời có người nào sánh được với đệ nhất hùng nhân đây? Cho dù là thế hệ nghịch thiên vào hôm nay cũng phải cảm thán, dù là người cao ngạo ngày hôm nay cũng phải cúi đầu thấp xuống thừa nhận không bằng đệ nhất hùng nhân. Lý Thất Dạ chờ mà không nói lời nào, cứ thế đi bước vào Phật thành. Công tử, thấy Lý Thất Dạ bình an về, Lý Sương Nhan các nàng buông lỏng một hơi. Các nàng đều lo lắng công tử ra tiến vào Phật quốc sẽ đánh nhau với Phật chủ. Nhìn qua chúng nữ, Lý Thất Dạ thở dài khoát tay nói, ta hơi mệt, về nghỉ ngơi trước. Nói xong xoay người tiến về phòng ngủ. Thấy thần thái Lý Thất Dạ, Mai Tố Giao các nàng nhìn nhau, từ đến cuối không hiểu các nàng không biết xảy ra chuyện gì. Vào phòng ngủ, Lý Thất Dạ trầm mặc ngồi xuống ghế, thần thái lạnh lùng. Thời khắc này hắn như hóa thành cây khô, mọi chuyện xảy ra trên thế gian là không liên quan tới hắn. Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ giống như đoạn tuyệt toàn bộ thế gian, cứ như vậy lạnh lùng ngồi đó không chút gợn sóng giống hóa đá. Lý Thất Dạ ngồi vậy không biết tới bao lâu, cuối cùng vẫn là phục hồi lại tinh thần. Trong 1730, phong ba sinh, mưa gió sắp tới xem như là cái gì chứ? Thế gian vĩnh viễn sẽ lưu lại tiếc nuối. Nói tới đây, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn vào nơi rất xa rất xa. Trong thời đại xa xôi, hắn cùng Thiên Tố Vân hoạn nạn với nhau, trải qua rất nhiều quá nhiều, có trong tuyệt cảnh hùng hiểm nhất. Trong năm tháng khốn khổ đó, bọn họ là bất ly bất khí. Trong năm tháng xa xôi như vậy, bất kể thế đạo gian nan cỡ nào, bất kể có bao chúng thần chư đế truy giết bọn họ, họ vẫn là dắt tay nhau tiến về phía trước. Trong mưa gió đó, máu tươi tung bay như nước mưa, họ trải qua quá nhiều. Đã từng khi nào bọn họ bất ly bất khí, cuối cùng nhất vẫn là mỗi người đi một ngả. Bọn họ có kiên trì của mình, cũng có lý niệm của bản thân. Đúng như lời Thiên Tố Vân nói, họ cũng cần một đáp án, nhưng đáp án hai người lại khác với nhau. Chẳng bao lâu sau, bọn họ vẫn có thể dắt tay nhau mà đi. Nhưng mà Thiên Tố Vân lấy thương sinh làm niệm, mà hắn là dùng đạo của mình làm niệm. Tất cả của hắn chính là dùng máu tươi tẩy lễ. Thời đại của hắn là cần máu chảy thành sông, thầy chất như núi. Thời điểm chia tay, Lý Thất Dạ cũng không có giữ lại. Bởi vì nàng là nữ hải rất thông minh, trải qua đủ nhiều chuyện. Hắn cũng không có tiếp tục hy vọng nàng trải qua trăm ngàn mưa gió chém giết đẫm máu. Hắn không hy vọng nàng trong năm tháng dài rằng giặc trải qua trong tối tăm. Vĩnh biệt, Tố Nhi. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ thở dài, không khóc lóc, không bi thương, tới cuối cùng đều nằm trong dự kiến. Công tử, người không sao chứ? Thời điểm này, tai Lý Thất Dạ vàng tiếng lo lắng của Trần Bảo Kiều các nàng. Lý Thất Dạ lúc này ngẩng đầu, chỉ thấy Trần Bảo Kiều các nàng đứng cạnh hắn, thân sắc lo lắng hiện hiện trên mặt các nàng, ngay cả Mai Tố Sào cũng thế. Ta ngồi bao lâu rồi? Nội tâm Lý Thất Dạ ấm áp chậm rãi nói. Trăm ngàn năm qua đi, mặc kệ trải qua chuyện gì cạnh hắn, sẽ có người bầu bạn với hắn. Tuy hắn cũng biết rất nhiều người không có cách nào làm bạn với hắn tới tận cùng thế giới, nhưng với hắn, vậy đã đủ, còn cầu thêm chi nữa. Năm ngày, Lý Sương Nhan lo lắng nói. Công tử vì sao như thế? Lúc này Lý Sương Nhan các nàng lo lắng cho công tử gia, bởi công tử gia các nàng chưa từng thất thố. Tuy các nàng không biết chuyện phát sinh, nhưng các nàng cũng suy đoán, trong đó tuyệt đối xảy ra chuyện đại sự kinh thiên động địa. Không có gì, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Tẩy Nhan cổ phái gặp chuyện không may. Nhìn Lý Thất Dạ thần thái Mai Tố Sào buông lỏng, rốt cuộc yên lòng mang tin nói cho Lý Thất Dạ biết. Phát sinh chuyện gì? Lý Thất Dạ nghe vậy mắt ngừng tụ, mắt phát lạnh. Lý Sương Nhan vội nói. Thánh Thiên Giáo muốn đánh Tẩy Nhan cổ phái. Đạo Không Sơn cũng hiện thế, Thanh Huyền cổ quốc mài dao soàn soạt. Trường Hà Tông đạt được tin tức trực tiếp. Thánh Tiên Giáo Đạp Không Sơn cùng Thanh Huyền cổ quốc liên thủ đánh Tẩy Nhan cổ phái, muốn diệt Tẩy Nhan cổ phái chúng ta. Trường Hà Tông lén nhận được tin tức Phi Tiên Giáo chắc chắn lầm thế, nếu Thánh Tiên Giáo gặp lực cản chỉ sợ Phi Tiên Giáo ra tay trợ giúp họ một tay. Mai Tố Giao vội nói, Trung Đại vực cách Nam Xích Địa cực kỳ xa xôi, nếu Thánh Tiên Giáo Tẩy Nhan cổ phái tin tức muốn truyền tới không nhanh như vậy, nhưng mà Trường Hà Tông cố tình cho nên gió thổi cỏ lay gì họ cũng truyền tin cho Mai Tố Giao. Đồ không biết sống chết, Lý Thất Dạ mắt phát lạnh, sát cơ thật đáng sợ. Mai Tố Giao nói, lão tổ bảo ta chuyển cáo công tử, Trường Hà Tông chúng ta chuẩn bị cho tốt, chỉ cần công tử người lệnh một tiếng, Trường Hà Tông nguyện ý ra sức đánh địch nhân giúp công tử. Lão tổ Trường Hà Tông bảo Mai Tố Giao chuyển cáo, lời này ý rõ ràng, Trường Hà Tông nguyện ý ra sức vì Lý Thất Dạ. Không, Lý Thất Dạ đứng lên mắt rét lạnh nói, hảo ý đám lão đầu các người ta tầm lĩnh, ta tự mình về một chuyến, không đồ sát bọn chúng ngàn vạn lần, bọn chúng không biết cái gì gọi là run sợ. Nếu có người dám động Tẩy Nhan cổ phái, ta cho cả nhân hoàng giới run sợ, để bất cứ kẻ nào bất kể ai cũng không dám là địch với ta. Dù rằng là Phi Tiên Giáo cũng không ngoại lệ. Nói tới đây ánh mắt hắn phát ra sát cơ đáng sợ. Ta đã cho trưởng lão làm đạo môn giúp công tử lập tức có thể lên đường trở lại Trung Đại Vực. Mai Tố Giao nói, ta theo công tử về. Mai Tố Giao là người thông minh, có thể nói nàng là người am hiểu bảy mưu nghĩ kế, bất luận lúc nào nàng cũng có chuẩn bị chu toàn. Lý Tất Dạ lắc đầu, nếu Trường Hà Tông các người có người phi thăng, người nên lưu lại, chuyện này do ta đi dọn dẹp. Nói tới đây, Lý Tất Dạ nhìn Lý Sương Nhan các nàng phân phó, các người chuẩn bị một chút, ta đi thông chi Thượng Hương, chúng ta chuẩn bị quay về. Sau khi rời Đế Ma tiểu thế giới, Bồ Liên Hương cũng bế quan tu luyện tìm hiểu Ngân Hà. Thánh Thiên Giáo hành động cực nhanh, có thể nói đây là một hồi chiến tranh có dự mưu. Hơn nữa, chủ mưu trong chiến tranh trận này chính là Đạp Không Sơn. Thánh Thiên Giáo chỉ là pháo hồi tiên phong. Mặc dù nói Đạp Không Sơn chỉ là đế thống tiên môn có một tiên đế, nhưng họ là đế thống tiên môn có tiên đế cuối cùng. Họ có nội tình thâm hậu, thậm chí có chiến tướng của Đạp Không tiên đế còn sống không ít. Ở kiếp này, Đạp Không tiên đế có thể nói là dã tâm bừng bừng. Họ muốn đẩy Cơ Không Vô Địch lên vị trí tiên đế. Đạp Không Sơn có nội tình đầy đủ, quan trọng hơn là Cơ Không Vô Địch có tiềm chất trở thành tiên đế. Cuối cùng, có cửu kiến lão nhân hộ đạo, Cơ Không Vô Địch vẫn chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Kết cục này làm cho Đạp Không Sơn tức giận, quả thực là khiêu khích thần uy Đạp Không Sơn. Kết cục này không chỉ các lão tổ Đạp Không Sơn không muốn, dù là chiến tướng Đạp Không tiên đế cũng không từ bỏ ý đồ. Đạo Không Sơn muốn ra tay diệt tẩy Nhan Cổ phái là vì báo thù cho Lý Thất Dạ, mà Thánh Thiên Giáo muốn làm tiên phong đánh tẩy Nhan Cổ phái. Cùng lúc đó, Đạo Không Sơn liên hợp Thanh Huyền Cổ Quốc. Với Thanh Huyền Cổ Quốc, họ cùng Lý Thất Dạ thể bất lưỡng lập, có thù không đội trời chung. Hiện tại Đạo Không Sơn muốn diệt tẩy Nhan Cổ phái, muốn tìm Lý Thất Dạ báo thù, Thanh Huyền Cổ Quốc sao không đồng ý? Thời gian ngắn như thế, hai đế thống tiên môn ăn nhịp với nhau. Trước 1731, Bình Lâm Thành Hạ, Thánh Thiên Giáo đột nhiên muốn đánh tẩy Nhan Cổ phái, cảnh này tương tự năm xưa cỡ nào. Năm đó Thánh Thiên Giáo cướp đoạt ranh giới tẩy Nhan Cổ phái, động toàn giáo đánh tẩy Nhan Cổ phái, cuối cùng tẩy Nhan Cổ phái chiến bại mất ranh giới. Thánh Thiên Giáo ở quốc gia tẩy Nhan Cổ phái thành lập Bảo Thánh Thượng Quốc. Nhưng mà năm đó Thánh Thiên Giáo đánh tẩy Nhan Cổ phái, nhiều người nhìn thấy chỉ là biểu tượng, thực tế trong trận đó sau lưng có bóng sáng của Đạp Không Sơn cùng Thanh Huyền Cổ Quốc. Giống tứ đống tứ chiến đồng xa rơi vào tay Thanh Huyền Cổ Quốc chính là bằng chứng tốt nhất. Nếu không bằng vào, Thánh Thiên Giáo cũng không có khả năng đả bại tẩy Nhan Cổ phái. Rồi nói năm đó tẩy Nhan Cổ phái xuống dốc, nhưng mà cuối cùng vẫn là đế thống tiên môn, có nội tình không phải Thánh Thiên Giáo có khả năng so sánh. Và hôm nay Thánh Thiên Giáo lại muốn đánh tẩy Nhan Cổ phái, bọn chúng giống năm xưa, chỉ là pháo hôi của Đạp Không Sơn cùng Thanh Huyền Cổ Quốc mà thôi. Oanh oanh oanh, một đêm thiên quân vạn mã đạp nát núi sông, Thánh Thiên Giáo hơn vạn đệ tử giống như hồng thủy lao thẳng phía tẩy Nhan Cổ phái. Đột nhiên hơn vạn đệ tử Thánh Thiên Giáo tiến tới làm khó dễ tẩy Nhan Cổ phái. Tại Trung Đại Vực không ít tông môn kiếp sợ, đặc biệt tiểu môn tiểu phái nằm trong khu vực Thánh Thiên Giáo, đối mặt thiên quân vạn mã càng kiếp sợ. Chiến tranh, thấy hơn vạn đệ tử Thánh Thiên Giáo đi đánh tẩy Nhan Cổ phái, nhiều cường giả trong Trung Đại Vực thầm lưu tâm. Rốt cuộc Thánh Thiên Giáo vẫn là làm khó dễ tẩy Nhan Cổ phái, thấy cảnh tượng có người thổn thức thì thào. Tẩy Nhan Cổ phái cùng Thánh Thiên Giáo là sinh tử cừu địch, thậm chí nói thề bất lưỡng lập, bất cộng đái thiên. Đây là chuyện người trong Trung Đại Vực đều biết. Nhưng năm đó đánh xong một trận, Thánh Thiên Giáo và tẩy Nhan Cổ phái có hơn vạn năm hòa bình, song phương yên lặng hòa bình ở chung, không có tiếp tục chiến tranh. Hôm nay Thánh Thiên Giáo đột nhiên làm khó dễ tẩy Nhan Cổ phái, chuyện này rất nhiều người thất kinh. Với việc tu sĩ Trung Đại Vực mà nói quá đáng sợ, ngày hôm nay tới quá nhanh, thậm chí có thể nói không chút báo hiệu. Nhưng mà Đại Giáo Cường Quốc chính thức biết rõ nội tình, thoáng cái hiểu Thánh Thiên Giáo đánh tẩy Nhan Cổ phái không đơn giản như thế. Oanh oanh oanh, thiên địa lay động, thiên quân vạn mã lập tức chạy tới tẩy Nhan Cổ phái. Bình Lâm Thành Hạ, cả tẩy Nhan Cổ phái bị vây chật như nêm cối. Keng keng keng, lúc này tẩy Nhan Cổ phái xuất hiện từng tiếng cảnh báo, kế tiếp hào quang không ngừng quay tròn, một đại trận lập tức thủ hộ toàn bộ tẩy Nhan Cổ phái, cửa khẩu đóng phòng bị kẻ địch. Thánh Thiên Giáo có thiên quân vạn mã không ngừng bao vây tẩy Nhan Cổ phái, tới cuối cùng đệ tử cường giả Thánh Thiên Giáo không lên tiếng, nhưng mà bảo binh nơi tay, mũi tên lên cùng, tất cả tỏa ra hào quang vô cùng kinh người. Bình Lâm Thành Hạ, thiên quân vạn mã không ngừng xuất hiện, hào khí khắc nghiệt bao phủ cả thiên địa. Lúc này bên ngoài tẩy Nhan Cổ phái có không ít tiểu môn phái đóng ở cửa không ra ngoài, chính là bỏ trốn mất dạng, về phần tán tu là trốn thật nhanh. Thật xa, nhưng mà cũng không ít môn phái cường đại lưu ý trận này, thậm chí các đại giáo cường quốc lớn tự mình phái cường giả tới qua hàn chiến, bởi vì bọn họ phải trực tiếp biết rõ kết quả trận chiến này, nó không chừng một trận này cải biến cách cục trùng đại vực. Bỏ thánh nhân hoàng các ngươi đây là ý gì? Lúc thiên quân vạn mã thánh thiên giáo vây quanh, Tề Nhân cổ phái rốt cuộc có người đi ra là đại trưởng lão Tề Nhân cổ phái Cổ Thiết Thủ. So với năm xưa, Cổ Thiết Thủ đạo hạnh càng sâu, nhưng hắn càng già nua, tóc đã trắng xóa. Những năm này, Tề Nhân cổ phái vẫn do Tô Hoàng, Lý Sương Nhan ba người các nàng chủ trì đại cục. Nhưng hiện tại Lý Sương Nhan Trần Bảo Kiều đi táng vật cao nguyên, mà Tô Hoàng đã quay về Tô gia, không ở tông môn, với tư cách đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ không thể không ra mặt chủ trì đại cục. Nhưng trong trận giành thánh thiên giáo bảo thánh nhân hoàng, tư cách một nước vua không nên tiếng, cả trận doanh yên lặng. Hồi lâu sau, một lão nhân già, lão nhân tóc trắng xóa nhưng mà sống lưng thẳng tắp, mắt vô cùng lợi hại, giống bắn thủng nhật nguyệt. Thánh thiên lão tổ thế lão nhân sắc mặt Cổ Thiết Thủ đại biến, biết rõ lần này khó may mắn thoát khỏi. Dù cường giả đại giáo cường quốc xa xa nhìn lão nhân cũng phải nhìn nhau. Thánh thiên lão tổ có thể nói là kẻ sáng lập thánh thiên giáo. Thánh thiên giáo chính là cường đại trong tay hắn, thậm chí truyền thuyết thời điểm đạp không tiền đế còn tại thế từng tán thưởng hắn. Thánh thiên lão tổ xuất hiện hôm nay, chuyện này ý nghĩa chiến tranh không chết không thôi. Giống trận năm đó là do Tẩy Nhàn cổ phái xuống dốc. Trận chiến này hôm nay không chừng đưa Tẩy Nhàn cổ phái về hướng diệt vong. Tẩy Nhàn cổ phái các người cấu kết ngoại đạo giết hại tu sĩ thiên hạ. Hôm nay thánh thiên giáo ta thay trời hành đạo. Thánh thiên lão tổ mở miệng giọng như kim thạch, mọi người nghe được lời hắn nói. Mặt Cổ Thiết Thủ lạnh băng lạnh lùng. Muốn gán tội người khác sợ gì không có lý do. Nếu thánh thiên giáo các người muốn khai chiến Tẩy Nhàn cổ phái chúng ta, cũng không có người sợ phiền phức có bản lãnh phóng ngựa tới. Tẩy Nhàn cổ phái chúng ta tuyệt không nhíu mày. Dù quá khứ hay hiện tại, tuy Cổ Thiết Thủ không phải cường giả đương thời, mặc kệ lúc nào hắn là một nam nhân đầy thiết huyết. Lên, thánh thiên giáo lão tổ lạnh quát. Lạnh lùng nhìn Tẩy Nhàn cổ phái, trong mắt hắn Tẩy Nhàn cổ phái không khác người chết. Với thánh thiên lão tổ hôm nay diệt Tẩy Nhàn cổ phái là chuyện dễ dàng, bởi sau lưng hắn có chỗ dựa phóng nhãn thiên hạ không có bất cứ kẻ nào dám đắc tội. Và hôm nay mà kể Tẩy Nhàn cổ phái có cứu tình cỡ nào được không thể cứu. Giết! Thiên quân vạn mã của thánh thiên giáo gào quát một tiếng, lập tức thiên quân vạn mã thánh thiên giáo chia ra ba phần giống như nước lũ, quét qua Tẩy Nhàn cổ phái tấn công chủ mạch. Bọn chúng giống ba thanh đao sắc bén đâm vào tim Tẩy Nhàn cổ phái. Các huynh đệ, thổi kèn, giết cho ta! Lúc này có đệ tử Tẩy Nhàn cổ phái hét lớn một tiếng. Một cái tiếng này chính là Nam Hoài Nhân. Chương 1732. Ồ, lập tức tiếng kèn vang vọng cả Tẩy Nhàn cổ phái. Tiếng chống trận đông đông đông rung chuyển đại địa. Chớp mắt, toàn bộ Tẩy Nhàn cổ phái nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dâng cao. Mỗi một đệ tử đều có thể chém giết đến cùng. Giết sạch đám cẩu tặc này. Lạc Phong Hoa hét dài một tiếng, mặc áo giáp cầm binh khí xung trận ngựa lên trước, với tư cách tiên phong xông về trước, khí thế như cầu vồng. Giết đám trường ngu khuất Đao Ly là dẫn theo môn hạ đệ tử, khí thế như cầu vồng, thấy chết không sờn, dùng tư thái xuống ngoãnh xung phong liều chết đánh qua nghênh chiến với thiên quân vạn mã của thánh thiên giáo. Đi tới hôm nay, Lạc Phong Hoa Trương Ngưu đã có thành tựu của mình. Họ đã leo lên cảnh giới thánh hoàng. Bọn họ không trở thành hộ pháp cũng trở thành trưởng lão. Có thể nói, 300 đệ tử Tẩy Thạch Phong năm đó đã thành tài. Năm đó họ được Lý Thất Xạ bồi dưỡng, họ không có làm Lý Thất Xạ thất vọng. Những năm này họ thành lực lượng trung kiên của Tẩy Nhàn cổ phái. Trong mấy năm nay họ đều lập chiến công hiển hách. Giết, hai quân chạm nhau nhất thời chém đến thiên băng địa liệt, giết đến máu chảy thành sông. Thánh thiên giáo có thiên quân vạn mã tự nhiên số chiếm ưu thế lớn. Nhưng mà đệ tử Tẩy Nhàn cổ phái lại là hùng sư tàn bạo. Họ giống mãnh hổ xuống núi, hùng mãnh đánh giết địch nhân, muốn xé địch nhân thành trăm mảnh. Ông. Cũng lúc đó trong Tẩy Nhàn cổ phái cũng xảy ra một trận chiến. Đệ tử Tẩy Nhàn cổ phái lập tức thành trận chiến cường đại, không ngừng vây khốn thiên quân vạn mã đang lao đến. Những chiến trận trước đó vốn là do Tô Ung Hoàng bồi dưỡng đệ tử, về sau tinh thông trận pháp Lý Sương Nhàn tiếp nhận. Sau khi được nàng huấn luyện, chiến trận Tẩy Nhàn cổ phái đã cường đại hơn trước. Giết, lập tức song phương giết đến máu chảy thành sông. Tẩy Nhàn cổ phái dùng tư thái hùng mãnh ngăn cản thiên quân vạn mã của thánh thiên giáo. Mỗi đệ tử tánh nhân của phái đều hùng mãnh mà kiên định. Họ không lùi một bước, muốn cho địch nhân máu tươi nhuộm đỏ mỗi tấc đất của tẩy ngàn cổ phái. Khó lường, có đại gia ở đây cũng dám đánh tẩy ngàn cổ phái. Trong tẩy ngàn cổ phái hùng mãnh nhất là Ngưu Phấn, hắn hút rút vào trong cái xác ngoài, một hồi quét ngang đè nát chướng ngại hùng mãnh nhất, máu tươi phun ra, thịt nát bay tứ tung. Chiến tranh dễ đến máu chảy thành sông. Thánh Thiên Giáo tuy nhiều môn hạ đệ tử nhưng trong trận này họ không chiếm được bao ưu thế. Trong cuộc này, 300 đệ tử tẩy Thạch Phong biểu hiện hùng mãnh. 300 đệ tử là một thiết chi thiết kỵ hùng tàn, được Hứa Bội xuất lĩnh không ngừng càn quét địch nhân. Biểu hiện đệ tử tẩy nhân cổ phách cực kỳ hùng mãnh xuất sắc như thế, sức chiến đấu cường đại làm cho nhiều tu sĩ cường đại xa xa giật mình, làm cho Thánh Thiên Lão Tổ mặt trầm xuống. Dù nói tẩy nhân cổ phái thế hệ trước sức chiến đấu không được, nhưng hôm nay có Hứa Bội cùng đám đệ tử trẻ tuổi làm trụ cột vững vàng cho tẩy nhân cổ phái. Cảnh này khiến sức chiến đấu tẩy nhân cổ phái tăng vài cấp bậc, dù là đối chiến Thánh Thiên Giáo cũng không chút thua kém. Tùy thế hệ trước của tẩy nhân cổ phái thành tựu thường thường, mà thế hệ trẻ tuổi lại là như ánh sáng sao trời. Tiềm lực vô cùng, môn phái như thế có thể nói là tinh thần phấn chấn, phồn vinh mạnh mẽ tuyệt đối có thể quật khởi. Thế cảnh tượng này không ít người thì thào, dù là trưởng môn đại giáo thấy cũng phải nói rõ. Khó trách Thánh Thiên Giáo gấp gáp như thế, thế hệ trẻ của tẩy nhân cổ phái có tiềm lực như thế, Thánh Thiên Giáo có thể không vội sao? Một khi chờ họ đủ lông đủ cánh chỉ sợ là tận thế của Thánh Thiên Giáo. Trừ vị lão tổ, xuất đế binh, lấy thiên quân vạn mã Thánh Thiên Giáo không thể tấn công tẩy nhân cổ phái. Thánh Thiên Lão Tổ sắc mặt trầm xuống phân phó. Thời khắc này, trong doanh thánh Thiên Giáo xuất hiện hơn 10 lão tổ, những lão tổ này huyết khí dù suy kiệt nhưng mà khí thế cực kỳ cường đại. Lúc này hơn 10 lão tổ cùng chấp trưởng đế binh. Đế binh này là đế binh năm đó tẩy nhàn cổ phái mất. Oanh một tiếng vang lớn, hơn 10 lão tổ sử dụng đế binh dùng tư thái vô địch nhắm thẳng vào tẩy nhàn cổ phái. Trong tiếng lổ thật lớn, môn hộ tẩy nhàn cổ phái lập tức bị công phá, phần đông đệ tử bị tung bay. Bất kể là ai dưới một kích vô địch của đế binh không thể cản lui. Thế cảnh này mặt cổ tiết thủ lập tức đại biến quát, khải đế binh. Từng tiếng hô oanh oanh oanh xuất hiện, tẩy nhân cổ bách cũng sử dụng đế binh, đế tử truy, huyền thổ quy côn. Đương nhiên phát huy uy đế uy không phải chuyện đơn giản như thế, đặc biệt thế hệ trước như cổ tiết thủ càng vô lực sử dụng đế binh. Rốt cuộc không thể không cho đám người Hứa Bội lùi vào sơn môn, lùi về núi chính liên thủ chấp trưởng hai kiện đế binh. Tiếp tục đánh, Thánh Thiên Lão Tổ phân phó, Thánh Thiên Lão Tổ sử dụng một kiện lão đế binh. Dùng đế binh mở đường đánh thẳng vào tẩy ngàn cổ phái. Năm trẻ tuổi Hứa Bội Nam Hoài Nhân cũng chấp trưởng một kiện, sử dụng tiên đế pháp tắc che chở tẩy ngàn cổ phái, ngăn cản đế binh công phạt. Dù nói tẩy ngàn cổ phái có đế tử truy cùng huyền thổ quy côn, nhưng họ dù sao tuổi còn trẻ so với Thánh Thiên Giáo lão tổ khoảng cách còn nhất định. Dù như thế, tẩy ngàn cổ phái vẫn ngăn cản hơn 10 lão tổ Thánh Thiên Giáo công kích, làm Thánh Thiên Giáo khó tiến nửa bước. Hai bên giằng co, các người theo ta. Thánh Thiên Lão Tổ không quan tâm đến tình hình chiến đấu, mang theo trăm cường giả Thánh Thiên Giáo đánh thẳng vào tẩy nhàn cổ phái Thần Nha Phong. Thánh Thiên Lão Tổ mục tiêu rõ ràng muốn bí kíp của tẩy nhàn cổ phái, đặc biệt là tiên đế tri thuật. Với Thánh Thiên Lão Tổ, diệt tẩy nhàn cổ phái là chuyện sớm muộn. Dù Thánh Thiên Giáo không công được tẩy nhàn cổ phái, nhưng mà sau lưng hắn còn có chỗ dựa, không biết sao sớm muộn cũng diệt tẩy nhàn cổ phái. Cho nên Thánh Thiên Lão Tổ cần đi trước một bước, cướp công phá bí kíp tẩy ngàn cổ phái tới tay. Với Thánh Thiên Giáo mà nói, nhất định cần đế thuật. Nếu Thánh Thiên Giáo có đế thuật như vậy, không chừng có ngày Thánh Thiên Giáo sóng vai với đế thống tiên môn. Giết lúc này, Thánh Thiên Lão Tổ mang theo mấy trăm cường giả Thánh Thiên Giáo đánh tới Thần Nha Phòng. Đệ tử canh giữ Thần Nha Phòng hét to một tiếng, đánh giết địch nhân. Chương 1733, kẻ tù tội thần bí. Đối với đệ tử tẩy nhàn cổ phái mà nói, Thần Nha Phong là trái tim của tẩy nhàn cổ phái. Tẩy nhàn cổ phái bảo vật và công pháp bí kíp đều đặt nơi đây. Nếu bị địch nhân đánh hạ Thần Nha Phong, tẩy nhàn cổ phái chắc chắn rơi vào tay giặc. Lăn, không cần Thánh Thiên Lão Tổ ra tay tốt, mấy trăm cường giả Thánh Thiên Giáo đã lao vào đánh giết đệ tử tẩy nhàn cổ phái. Á! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang. Thánh Thiên Giáo đến có chuẩn bị, mấy trăm cường giả này đã là chọn lựa tỉ mỉ, tuyệt đối là cường giả trong cường giả, bọn chúng nhất định phải chiếm được công pháp bí kíp của tẩy nhàn cổ phái. Trong nháy mắt, mấy trăm cường giả Thánh Thiên Giáo là đánh giết tới tất cả đệ tử cảnh giữ thần nhà phòng của Tẩy Nhan Cổ Phái. Bọn chúng thuận lợi tiến lên thần nha phong, tiến về tam sát cổ viện. Keng keng keng, ngay lúc mấy trăm cường giả Thánh Thiên Giáo vẫn nhảy vào trong tam sát cổ viện, một nam tử bị khóa trên bàn thờ đứng lên, nghe tiếng kèo một tiếng, nam tử bớt đứt một sợi dây xích. Lòng còn, tiếng khóa sắt vang vọng trong thời gian cực ngắn bị nam tử lấy ra tay. Hai khóa sắt trên tay của hắn giống thần long xuất thế, đình thẳng vào mấy trăm cường giả Thánh Thiên Giáo. À, mấy tiếng hét thảm thiết không ngừng dứt bên tai. Vào lúc này, hai khóa sắt đã xuyên qua mấy trăm tên cường giả Thánh Thiên Giáo giống xiên thịt, xiên mấy trăm cường giả Thánh Thiên Giáo vào nhau. Thực lực hai bên kém quá xa, mấy trăm cường giả Thánh Thiên Giáo tùy nhân số đông đảo, cơ bản không phải đối thủ của nam nhân trước mặt. Người là người phương nào? Sắc mặt Thánh Thiên Lão Tổ lập tức đại biến, biến hóa tới quá nhanh, dù hắn muốn xuất thủ cứu cũng không kịp. Kèng kèng, tiếng khóa sắt vang vọng, nam tử khôi ngô không nói lời nào, khóa sắt như dao lòng bổ tới. Thế tới cực hùng, có thể nói là đánh tàn tất cả ngăn cản. Thánh Thiên Lão Tổ lập tức biến sắc, bảo binh oanh xa, ra tay là vô thượng chi thuật, đại chiến nam tử khôi ngô. Oanh oanh oanh, Thánh Thiên Lão Tổ đại chiến nam tử khôi ngô trên bầu trời. Nam tử dùng khóa sắt làm vũ khí, dùng tư thái vô địch ngăn cản Thánh Thiên Lão Tổ. Tuy Thánh Thiên Lão Tổ thành danh đã lâu, thế nhân đều kiêng kỵ hắn ba phần. Giờ này, khắc này, hắn không chiếm được chút tiện nghi trong tay nam tử khôi ngô, trái lại còn bị nam tử khôi ngô này áp chế hoàn toàn. Thấy cảnh này mọi người đều thất kinh, rất nhiều cường giả đứng xa xa quan sát trận chiến. Có người thì thào nói, không hổ là đế thống tiên môn, họa hổ tàng long. Dù là các đệ tử và trưởng lão Tẩy Nhan Cổ Phái đều thất kinh, bởi trong trí nhớ bọn họ, nam tử khôi ngô vẫn bị khóa nơi đó, không ai biết lai lịch hắn, không ai biết hắn là ai. Thậm chí ngay cả đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ của Tẩy Nhan Cổ Phái cũng không thể nói rõ nam tử khôi ngô là người phương nào. Họ nghĩ không tới nam tử khôi ngô bị khóa lại cường đại như vậy. Phanh một tiếng vang lớn, bảo vật hộ thể của Thánh Thiên Lão Tổ bị khóa sắt đánh trúng. Hắn phun một ngụm máu tươi, thân thể từ không trung rời xuống đất, đồng đồng đồng liên tiếp lùi phía sau hơn 10 bước mới đứng vững thân thể. Lúc này Thánh Thiên Lão Tổ mặt khó coi tới cực điểm. Hắn từng uy danh hiển hách, đã từng uy chấn bát phương, nhưng hôm nay vậy mà không phải đối thủ của một nam nhân không rõ lai lịch. Với chuyện này hắn sao không tức giận chứ? Trừ vị đạo huynh, tỉnh giúp ta một tay, diệt Tẩy Nhan Cổ Phái. Lúc này Thánh Thiên Lão Tổ quát. Thánh Thiên Lão Tổ vừa nói, người không biết nội tình, đưa mắt nhìn nhau. Rất nhiều người chấn động, giả Thánh Thiên Giáo không phải một mình tác chiến, sau lưng còn có chỗ dựa. Oanh oanh oanh, lúc này hư không mở, núi sông mênh mông hiện ra trên vòm trời. Lúc này một thần sơn cắm thẳng trên trời, nước rơi ngàn dặm, có thần ưng bay lượn, tại đó có thành rào chiếm giữ. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái khung cảnh núi sông mênh mông như thế. Chuyện này làm mọi người ngây ngốc, nhiều người còn tưởng rằng đây là bí cảnh lầm thế. Đạp Không Sơn, có đại hiển thế trước nhìn cảnh này thét lớn. Đạp Không Sơn, Đạp Không Sơn rốt cuộc hiện thế. Nghe lời này nhiều người sợ hết gai ốc, có người càng bàng hoàng hoảng sợ thất sắc nói. Đạp Không Sơn do Đạp Không tiền đế sáng tạo truyền thừa, dù nói Đạp Không Sơn chỉ là tiền môn có một tiền đế. Rất nhiều người cho rằng Đạp Không Sơn có thể sánh với đế thống tiên môn và tiền đế truyền thừa, bởi một ít chiến tướng của Đạp Không tiên đế vẫn còn sống, vẫn trấn thủ trong Đạp Không Sơn. Oanh oanh oanh, thời điểm mọi người nhìn khung cảnh trên bầu trời, trong khu vực núi sông to lớn có một chi thiết kỵ chạy xa, đạp toái hư không lập tức bước vào không trung Tẩy Nhan Cổ Phái. Chi thiết kỵ nhân số không nhiều, chỉ vài trăm người, lại làm người ta có cảm giác gặp hùng tú hồng hoàng, cho người ta cảm giác hùng tàn khát máu. Chi thiết kỵ như thế còn chưa xuất hiện là mọi người ngửi được mùi máu tươi, dường như thời điểm chi thiết kỵ xuất hiện là đại biểu đại đổ sắt. Xuất lĩnh chi thiết kỵ là một lão giả người mặc thiết y màu đen, lưng đeo trường tương, thân thể cho người ta cảm giác không rét mà run. Bất luận kẻ nào nhìn lão giả đều cảm giác nguy hiểm, lão giả như thế quá nguy hiểm. Tuần thế thiên tướng, ở chân trời có một lão tổ đại giáo nhận ra lão giả kinh hồ, mặt đại biến thì thào. Là tuần thế thiên tướng tọa hạ của Đạp Không tiên đế. Nghe lời như vậy, người biết rõ lai lịch lão giả không khỏi hoảng sợ biến sắc. Tuần Thế Thiên tướng từng là một mãnh tướng dưới trướng Đạp Không Tiên Đế, về sau hắn thay Đạp Không Tiên Đế dò xét nhân hoàng giới, uy hiếp nhân hoàng giới, trùng trăm chân chết còn cương. Tuần Thế Thiên tướng lạnh lùng nhìn nam tử khôi ngô sát khí bức người nói: nhưng mà hôm nay cho dù tẩy nhân cổ phái có nội tình cỡ nào cũng khó trốn vận mệnh diệt vong, ngàn không nên vạn không nên, đệ tử tẩy nhân cổ phái các ngươi không nên đắc tội với tồn tại không thể đắc tội. Nhìn thấy Đạp Không Sơn hàng lâm, nhìn thấy Tuần Thế Thiên tướng tự mình xuất lĩnh thiết kỵ, tới đây mọi người biến sắc, kể cả toàn bộ đệ tử tẩy nhân cổ phái đều biết tình thế họ hôm nay cực kỳ hung hiểm. Cho dù là nam tử khôi ngô thần thái ngưng trọng biết là gặp gỡ cường địch tuyệt thế, Tiết Hồng Y, ngươi không nên tới đây. Trong 1734, Mục Thiếu Đế. Lúc này một thanh âm vàng nói: năm đó Đạp Không Sơn các ngươi ở sau lưng quấy phá, sai sử Thánh Thiên Giáo tới tranh đoạt danh giới tẩy nhàn cổ phái, lão già gọm ta không so đo với các ngươi. Hôm nay Đạp Không Sơn các ngươi thật không ngờ quang minh chính đại hàng lâm trên đầu tẩy nhàn cổ phái ta. Ngươi thực cho rằng tẩy nhàn cổ phái không người sao? Lúc này một bóng người xuất hiện trên không trung tẩy nhàn cổ phái. Người này đột nhiên xuất hiện không biết nơi nào. Người đột nhiên xuất hiện là một lão giả. Lão giả nhìn không giống cường giả gì, đặc biệt hắn há miệng lộ ra ba cây răng vàng, thần thái thập phần hèn mọn bỉ ổi, cơ bản không có phong phạm khao cao thủ. Tam quỷ gia thấy lão nhân hèn mọn bỉ ổi xuất hiện làm mọi người tẩy nhân cổ phái ngây người, ngay cả cổ thiết thủ cũng không thể tin mắt mình. Người đột nhiên xuất hiện là danh nhân tẩy nhân cổ phái Tam Quỷ Gia, là lão đầu hèn mọn bỉ ổi, ngay cả ngày ngày chơi gái kỹ viện. Tại tẩy nhân cổ phái dù là đệ tử mới nhập môn cũng không đạt tẩy nhâm cổ phái Tam Quỷ Gia trong lòng, bởi mọi người biết rõ hắn chỉ là lão giả háo sắc. Không ai nghĩ tới trong lúc tẩy nhân cổ phái sống chết trước mắt, một lão già hèn mọn bị ổi háo sắc, mọi người cho rằng không cần thiết lại xuất hiện. Thấy lão nhìn trước mặt Tuần Thế Thiên tướng mắt sáng chói, lộ ra ánh hào quang đáng sợ, dường như là muốn nhìn thấu chân thần của lão già. Mục Thiếu Đế là người sao? Người chính là Mục Thiếu Đế anh tuấn tiêu sái sao? Lúc này Tuần Thế Thiên tướng nói ra một cái tên mọi người lại không chút nắm chắc. Tam Quỷ Gia cười cười lộ ra ba cái răng vàng, thần thái hèn mọn bị ổi nói: cái tên này ta đã quên, thật lâu không người nào nhắc tên ta. Cái gì? Hắn là Mục Thiếu Đế. Nghe Tam Quỷ Gia nói thế, mọi người há hốc mồm, dù là nhiều người ở chân trời xa xa nhìn cũng kinh ngạc. Quản Chi Đại Hiền thế trước gặp Mục Thiếu Đế cũng không dám tin mắt mình. Cái này không hợp thói thường, hắn là đệ nhất thiên tài Trung Đại Vực năm xưa sao? Một lão bất tử từng gặp qua Mục Thiếu Đế cũng khó tin mắt mình. Lão bất tử này cẩn thận dò xét Tam Quỷ Gia, bất kể là nhìn thế nào cũng không nhận ra lão già bị ổi trước mặt là Mục Thiếu Đế năm xưa. Toàn bộ tẩy nhân cổ phái bất luận trẻ tuổi hay thế hệ trước cũng không tin được, đặc biệt là thế hệ trước có cấp bậc ngoại hộ pháp càng không tin vào mắt mình. Với thế hệ trước nhắc tới Mục Thiếu Đế, trong đồng lứa bọn họ như tồn tại thần nhân trong suy nghĩ. Trong suy nghĩ thế hệ trước của tẩy nhàn cổ phái, không biết bao người dùng bái Mục Thiếu Đế. Tuy bọn họ chưa gặp qua tổ sư Mục Thiếu Đế, nhưng họ vẫn là dùng bái tổ sư của mình. Mục Thiếu Đế, thiên tài mạnh nhất năm vạn năm trước, từng tranh giành thiên mệnh với Đạp Không Tiên Đế. 3 thắng 3 bại, tuy cuối cùng là không thể chịu tải thiên mệnh, nhưng uy danh hắn là lan ra cửu giới, quản chi Đạp Không Tiên Đế kẻ địch cả đời hắn cũng khen không dứt miệng. Đồng thời Mục Thiếu Đế năm đó không chỉ là thiên tài cực kỳ cường đại, đồn đại còn nói năm đó Mục Thiếu Đế còn là mỹ nam tử, phong độ nhẹ nhàng, từng là hào khí ngất trời bệ nghĩa bát phương. Thời đại đó không biết bao thánh nữ công chúa sùng bái hắn. Bất kể ai dù là người từng gặp qua Mục Thiếu Đế cũng không dám tin cái nam tử từng hào khí ngất trời bệ khế thiên hạ lại là lão xà hèn mọn biểu trước mặt. Cổ Thiết Thủ cũng há hốc mồm. Cổ Thiết Thủ dù không có gặp Mục Thiếu Đế, nhưng hắn gặp qua Liễu Tam Kiếm. Liễu Tam Kiếm phong thái lưu lại không thể xóa nhòa trong lòng hắn. Mà Tam Quỷ Gia là sư tổ của Liễu Tam Kiếm sư tổ. Từ phong thái Liễu Tam Kiếm có thể hồi tưởng phong thái vô địch của Mục Thiếu Đế. Nhưng mà Cổ Thiết Thủ nằm mơ nghĩ không tới Mục Thiếu Đế trong suy nghĩ hắn có bộ sáng trái ngược. Càng làm hắn không tin toàn bộ tẩy nhân cổ phách đều cho rằng Tam Quỷ Gia háo sắc tham tài quanh năm, lưu luyến di hồng, lại là sư tổ mục tiêu đế của họ, quả là như giấc mộng. Già rồi người cũng biến dạng, Tam Quỷ ra lộ ba cái răng vàng cười hắc hắc, hoàn toàn không có phong thái năm đó, đương nhiên hắn không hề quan tâm túi da mình đẹp xấu. Nghe Tam Quỷ ra chính miệng thừa nhận tuần thế thiên tướng, không khỏi lùi phía sau một bước. Quản chi hắn à, tọa hạ chiến tướng đạp không tiên đế vẫn kiêng kỵ mục tiêu đế. Năm đó mục tiêu đế được xưng là thiên tài mạnh nhất, lúc đạp không tiên đế còn trẻ, họ là 3 thắng 3 bại, mục tiêu đế không phải hư danh nói chơi. Mục tiêu đế, ngươi quả không có chết, tuần thế thiên tướng lạnh lùng nói ra. Mắt Tam Quỷ ra lạnh lùng lộ ba cái khỏa răng vàng cười nói, các người một đám vương bát đản còn chưa chết sạch sao tới phiên ta. Tiết Hồng Y, năm đó đạp không sơn các người sau lưng giờ cho quỷ, ta không có chấp nhặt với các người, nhưng hôm nay các người không thức thời vậy mà muốn diệt tẩy nhàn cổ phái ta. Năm đó Thánh Tiên giáo đoạt danh giới tẩy nhàn cổ phái, sau lưng có bóng dáng đạp công sơn cùng thanh huyền cổ quốc. Đạp công sơn họ cũng đoán được mục thiếu đế còn sống, không có làm quá mức, không có đánh vào tổ địa tẩy nhàn cổ phái. Lúc này đạp công sơn họ lực lượng càng đủ, có ý định một lần tiêu diệt tẩy nhàn cổ phái. Mục tiêu đế không thể không thừa nhận ngươi thật rất cường đại, nhưng mà dù ngươi tự mình xuất thế cũng không cứu được tẩy nhan cổ phái. Hôm nay tẩy nhan cổ phái các người phải bị tiêu diệt. Tuần Thế Thiên Tướng lạnh lùng nói. Tam Quỷ ra híp mắt nhìn Tuần Thế Thiên Tướng, lại nhìn Thánh Thiên Lão Tổ. Chỉ bằng Tiết Hồng Nghi người hoặc là đám Thánh Thiên tiểu bối vô tri này sao? Lời vừa ra mặt Thánh Thiên Lão Tổ khó coi cực điểm. Hắn là trung đại vực sành cực tịnh, hiện tại mục tiêu đế xem hắn không đáng một đồng. Nhưng trước mặt mục tiêu đế dù là Thánh Thiên Lão Tổ hùng hằng cản quấy cũng phải thu liếm. Mục tiêu đế là tồn tại dành thiên mệnh huyết đạp không tiên đế thực cường đại hơn hắn. Mục thiếu đế, người quá coi thường đạp không sơn, hôm nay diệt tẩy nhân cổ phải các người, người thực cho rằng chỉ có chút thực lực thế này hay sao? Chương 1735, Tuần Thế Thiên Tướng lạnh lùng nói, lời vừa ra khí huyết oanh một tiếng phóng lên trời, còn sáng lạn hơn cả pháo hoa. Ông một tiếng, thời điểm này trong hư không xuất hiện một đạo môn, cánh cửa mở ra, thiên quân vạn mã không ngừng xông ra. Nháy mắt một đại quân khổng lồ truyền tống tới trên không tẩy nhan cổ vãi. Sau khi truyền tống quân đoàn này, thanh khí bàng bạc sống biển cả mênh mông, cả phiến thiên địa bị ép tới không thể thở. Có thể thuẫn gian truyền tống quân đoàn cường đại, tông môn như thế tại trung đại vực nhân hoàng giới không nhiều. Quân đoàn thanh huyền cổ quốc, thấy quân đoàn như thế xuất hiện có người nghẹn ngào hét lớn. Thấy chỉ quân đoàn khổng lồ như thế xuất hiện trên bầu trời, toàn tẩy nhân cổ phái mặt đại biến. Lúc này họ thật vất vả mới ngăn cản đế binh của Thánh Thiên giáo, hiện tại lại xuất hiện thêm chi quân đội khổng lồ. Nhưng quân đoàn này còn cường đại hơn thiên quân vạn mã của Thánh Thiên giáo rất nhiều lần. Hắc hắc hắc. Tẩy nhân cổ phái nam đó cũng nên bị tiêu diệt. Lúc này trên bầu trời một lão giả từ quân đoàn bay ra, lão giả tóc bạch kim, ăn mặc một thân áo giáp màu bạc, trước bộ ngực có một miếng hộ tâm, bụng vệ nhìn rất ngu ngốc. Nếu mà nhìn ngoại hình, xem thường hắn vậy 10 phần sai, lão giả này sau lưng hiện một cái dị tượng vô cùng thâm thúy, là một con dị thú to lớn tùy thời bước ra thôn vệ thiên địa. Dị tượng này ai nhìn cũng sợn hết gai ốc. Sau khi lão giả xuất hiện, nhiều người nhận dán, thậm chí có thể nói không ai biết lai lịch hắn là gì. Mà Tam Quỷ ra nhìn hắn chậm rãi nói, thanh huyền yêu tổ, đầu chư yêu ngươi cũng dám tới tẩy nhàn cổ phái, người dám tới ta cũng dám giết thịt con heo mập ngươi. Tam Quỷ ra lời khí phách trùng thiên, làm đệ tử cổ tẩy nhàn cổ phái nghe được nhiệt huyết sôi trào, dù là cường giả đứng nơi xa cũng phải kính nể. Thanh huyền yêu tổ, nghe Tam Quỷ ra nói, nhiều cường giả thế hệ trước chấn động thì thào. Hắn là yêu tổ được Tam Đao Tiên Đế chỉ điểm qua, trải qua tuế ngừa sai rằng giặc, hắn là huyết khí không ngờ vẫn tràn đầy như trước. Lão giả trước mặt gọi là Thanh Huyền yêu tổ, truyền thuyết một con lợn rừng về sau gặp Thanh Huyền cổ quốc Tam Đao Tiên Đế, đạt được Tam Đao Tiên Đế làm phép cuối cùng luyện thành yêu, đạt được khóa tổ cảm tạ Tam Đao Tiên Đế làm phép. Thanh Huyền yêu tổ ở lại Thanh Huyền cổ quốc thủ hộ Thanh Huyền cổ quốc. Hiện tại Thanh Huyền yêu tổ tự mình dẫn đầu quân đoàn Thanh Huyền cổ quốc đánh tẩy nhan cổ phái, chuyện này đủ để thể hiện rõ thái độ Thanh Huyền cổ quốc muốn tiêu diệt tẩy nhan cổ phái là quyết tâm cỡ nào. Điều này thật không thể tưởng tượng, đây là thế không diệt tẩy nhan cổ phái không bỏ qua, dù một nước nhìn cảnh này cũng phải thì thào tự nói. Hôm nay tẩy nhan cổ phái đã không phải là đế thống tiền môn năm đó, hôm nay tẩy nhan cổ phái trong mắt nhiều người chỉ là một vái tam lưu, nhưng mà tuần thế thiên tướng Thanh Huyền yêu tổ tự mình xuất lĩnh quân đoàn đánh tẩy nhân cổ phái. Chuyện này nói rõ quyết tâm diệt tẩy nhân cổ phái. Trong thời điểm có người ngây ngốc cỡ nào cũng nhìn ra, Thánh Thiên Giáo lúc trước trên là pháo hồi tiền phòng, chủ trì chính thức trận chiến là đã không sơn cùng Thanh Huyền cổ quốc. Hạc tiểu bối người thật cường đại đã được thiên mệnh thừa nhận, nhưng hôm nay dù người cường đại hơn cũng khó thoát khỏi cái chết. Thanh Huyền yêu tổ cười hắc hắc nói xong thét dài, tiếng hét hắn vang vọng thiên địa. Oanh một tiếng vang lớn, ngay lúc trong Thanh Huyền cổ quốc đột nhiên hiện thanh khí bay cao, thanh khí như hóa thành suối phun trào, thanh khí đáng sợ bắn lên cao hàng tỷ trượng, phạm vi cực lớn, phun thẳng vào trời bao phủ thiên địa tinh không. Ồ, giống to vang vọng trong thanh khí vô cùng vô tận của Thanh Huyền cổ quốc hiện một bóng dáng cực lớn, thì để bóng dáng hiện hiện giống con thần thú chiếm giữ bao phủ hồng hoang. Loài hồng hoang thú này bao phủ cửu thiên thập địa, vô số sinh linh, thậm chí ngay cả trung đại vực cũng phải rung chuyển, thậm chí khí tức thực đáng sợ giống hồng thú hoang vừa mới thức tỉnh có thể thôn vệ được cửu thiên thập địa. Là thủ hộ thần thú của Thanh Huyền cổ quốc, có người thì thảo, cái này thật không thể tưởng tượng, thủ hộ thần thú của Thanh Huyền cổ quốc mấy vạn năm chưa từng xuất thế, lúc này lại xuất thế, chuyện quá không hợp thói thường. Nhưng mà chuyện cũng chưa chấm dứt, ông vang vọng trên bầu trời, sông núi mênh mông lúc này hiện hiện bóng dáng một chi quân đoàn, hiện hiện giữa thiên địa. Trong hình chiếu hiện hiện từng vị chiến tướng, thời điểm chi quân đoàn này hiện hiện ra một cái khí tức tiết huyết vô địch tràn ngập thiên địa. Không chút khoa trương mà nói, thậm chí cả tinh không cũng tràn ngập khí tức tiết huyết. Là quân đoàn năm đó đạp không tiền đế lưu lại sao? Mọi người chỉ nhìn thấy hình chiếu không cách nhìn thấy toàn cảnh, chi quân đoàn cũng hoảng sợ biến sắc thì thảo nói ra. Đạp không tiên đế lưu lại quân đoàn, mặc kệ là quân đoàn thế nào cũng đủ là người ta khiếp sợ. Nhưng mà chính thức làm người ta sợ ai còn không phải quân đoàn của Đạp Không Sơn hiện hiện. Làm người ta kinh hãi là bóng dám xếp bằng giữa thần Sơn Đạp Không Sơn. Tại đó một người ngồi xếp bằng, làm không ai thấy rõ trần diện mục quán. Mọi người chỉ có thể thấy được thân ảnh mông lung quán. Một người ngồi trên đùi gác một thanh thần đao. Tuy hắn không thể hiện bất cứ khí tức ra ngoài, nhưng hắn ngồi chỗ kia, dù là thần vương nhìn thấy bóng hắn cũng sinh ra sợ hãi vô tận trong lòng. Một người như vậy dù là cửu thiên thập địa không người có thể địch, hắn túy ngồi đó có thể đầu đội trời xanh, chấn áp đại địa, túy ngồi đó tại lại cho người ta cảm giác duy ngã độc tôn. Đệ nhất chiến tướng Đạp Không Sơn, tọa hạ đệ nhất chiến tướng, có một cái tồn tại bất hủ nhìn ra bóng dáng ngồi xếp bằng, nội tâm mạnh mẽ thì thào mặt trắng bệch. Đệ nhất chiến tướng là tồn tại vô địch trong truyền thuyết a. Nghe lời này nhiều người nghe qua truyền thuyết về người này cũng mặt tái nhợt. Đạp Không Tiên Đế tọa hạ đệ nhất chiến tướng tràn ngập vô số truyền thuyết, thậm chí từng truyền thuyết Đạp Không Tiên Đế còn trẻ chưa từng thắng hắn trận nào, thẳng tới cuối cùng Đạp Không Tiên Đế chịu tải thiên mệnh mới thắng được hắn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.